Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, Ác ma giáo thảo lại thượng ta. 43, dọc theo đường đi Lý Dật Hiên hiến ân cần hiến là phá lệ chịu khó. Trở lại quốc nội đã là sáng sớm 9 giờ. Hoa Thúc ở đón máy bay khẩu chờ hồi lâu. Nếu không phải là An Tuấn Minh phát đến ảnh chụp, hắn thật đúng không có biện pháp theo đoàn người giữa nhận ra Quân Nghiên, tiểu thư. Người thật sự là rất đẹp, quá khen. Thật lâu không thấy A Hoa Thúc. Thân thể được không chút, thắt lưng còn toan sao. Đều từng nói với các ngươi, không dùng qua tới đón cơ. Ta bản thân có thể trở về đi, Lý Dật Hiên phụ họa nói. Có ta đi theo Quân Nghiên. Thúc thúc xin yên tâm tốt lắm đi, Hoa Thúc chần chờ một lát. Hỏi, tiểu thư, vị này là, Nhĩ Hảo, ta là bạn của Quân Nghiên. Ta gọi Put, tiếng Trung danh Lý Dật Hiên. Lý Dật Hiên hướng tới Hoa Thúc vươn rảnh tay. Nhiệt tình đánh tiếp đón. Hoa Thúc y theo cấp bậc lễ nghĩa nắm rảnh tay. Trả lời, tạ tiểu thư quan tâm, cơ thể của ta coi như vững vàng. Sáng sủa, lái xe tới đón đưa tiểu thư là ta cam tâm tình nguyện. Trước lên xe đi, lão gia, phu nhân ở nhà chờ đâu. Quân Nghiên cũng không giả mồm cãi láo. Đem hành lý đặt ở hậu bị dương sau. Lên xe, về nhà, lại cùng An Ba, An Mụ giới thiệu một lần Lý Dật Hiên. Song phương nhiệt tình đánh tiếp đón sau. An Mụ nói, Quân Nghiên, nếu không phải là Tuấn Minh theo chúng ta thông video clip. Chúng ta thật đúng nhận thức không ra ngươi. Mẹ, nữ đại 18 biến, nữ nhi có phải không phải càng đổi càng mỹ? An Mụ cười mắng, đi, nào có bản thân khen bản thân mỹ. Quân Nghiên cười nói, ba, ngươi nói đúng không là, nữ nhi có phải không phải đẹp nhất? An Ba nói, là, nhà chúng ta Quân Nghiên tuyệt đối là đẹp nhất, đều có thể đi tham gia tuyển tú, trở thành thế giới tiểu thư, lão An A, ngươi cũng đừng thổi, Quân Nghiên, ngươi có đói bụng không? Khát không khát, ta nhường Ngô mẹ nấu cơm cho ngươi đi, Quân Nghiên liền nói không cần. Lên lầu, tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo. Thời gian còn sớm, rời đi học còn có một ngày. Nhất thời tâm huyết dâng trào. Lý Dật Hiên nói là muốn đi tham quan của nàng vườn trường. Quân Nghiên do dự hội, đáp ứng rồi, khai giảng quý, dừng chân đã sớm thu thập hành lý. Trước tiên vận chuyển đến ký túc xá, Quân Nghiên đến trường học cũng không tính đột ngột, chỉ là kia học sinh tạp muốn một lần nữa bổ làm một chương. Của nàng tướng mạo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi ở trên đường cái cũng không có người đến cùng nàng chào hỏi. Lý Dật Hiên vẫn là lần đầu tiên đến Hoa Hạ, vườn trường so với hắn trong tưởng tượng muốn làm tịnh, sạch sẽ, sống lâu lên lão làng. Quanh thân không khí chất lượng không sai, dạy học lâu bị rừng cây bao vây trụ, từ xa nhìn lại, giống như là trong rừng cây tòa thành thông thường, khác loại rộng lớn, khí phách, đến đều đến đây, không mang ta đi các ngươi lớp đi dạo. Quân Nghiên thế này mới nghĩ đến, nàng cao tam, muốn phân ban, dựa theo trường học liệu tính, hội y theo học tập thành tích sắp xếp lớp học, Quân Nghiên nhất thời dỗi. Ở cuối kỳ kiểm tra thời điểm đem thực lực của chính mình 90% phát huy xuất ra. Dựa theo trinh thám lời nói, hẳn là hội tiền A ban. Quả nhiên, ở thành tích thông cáo lan thượng phát hiện tên của bản thân xuất hiện tại Lan Nhược Tâm phía trên. Tên Tiêu Thần lại ở Quân Nghiên mặt trên ba vị, bọn họ ba cái tính có phải không phải oan gia không tụ đầu. Lại tiến đến cùng nhau, đến xem thứ tự rất nhiều. Trong đám người chi chít ma mật, ngẫu nhiên thoát ra đến một cái người ngoại quốc, nhưng là làm cho người ta nhìn nhiều hai mắt. Lý Dật Hiên cũng không phải để ý bị ngoại nhân vây xem monster hắn đối thành tích thông cáo lan. Thượng chi chít ma mật tự có hứng thú, học tập 2 tháng tiếng Trung sau. Hắn theo ngay từ đầu không thích, chán ghét, đến sau này dần dần thay đổi quan niệm, bắt đầu thích chỗ này, liền ngay cả hán tử đều yêu. Quân Nghiên, ta nhìn thấy tên của ngươi xuất hiện tại A Ban. Lý Dật Hiên thanh âm hấp dẫn đến tuyệt đại đa số ánh mắt. Lời hắn nói tự nhiên tiến nhập tuyệt đại đa số nhân lỗ tai chung. Hết chương.